Bất Diệt Long Đế, chương 196, Cường Giả Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, võ đạo tu luyện nghịch thiên cải mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này cải mệnh tại Bắc mà con dân trong lòng có hai cái ý tứ, một là cải biến vận mệnh trở nên nổi bật từ đây cầm y ngọc thực vinh hoa phú quý cả đời. Còn có một cái ý là cải biến tuổi thọ thu hoạch được dài lâu sinh mệnh. Một cái mệnh luân có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên, bất diệt cảnh đỉnh phong mệnh luân đạt tới 9 cái, trên lý luận có thể có được 4.500 năm thọ nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, mệnh luân đằng sau tăng phúc thọ nguyên ít đi rất nhiều, không có khả năng thật có thể sống hơn 4.000 tuổi, nhưng là đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong về sau, 2.000. 3.000 năm thọ nguyên khẳng định là có. Võ giả đằng sau tu luyện hội sẽ càng ngày càng khó, bởi vì cần linh tài càng ngày càng nhiều, không nói tiểu võ giả coi như đại gia tộc đều rất khó tìm toàn bộ. Mỗi lần đột phá một cảnh giới đều cần thời gian rất dài, võ giả nếu không có dài dằng dặc thọ nguyên, sao có thể không ngừng đột phá lại như thế nào nghịch thiên a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghịch thiên cải mệnh trước cải mệnh mới có thể nghịch thiên a, sở dĩ mệnh luân đối tại một cái võ giả phi thường trọng yếu, giống như mệnh luân bị hủy diệt, đối với cái này võ giả là chí mạng. Không chỉ có sẽ để cho hắn nguyên khí đại thương, đời này cơ bản cũng xong rồi, ngừng tạo mệnh luân xác suất thành công sẽ cực kỳ giảm xuống, trừ phi vận dụng vô số chân quý linh tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giống như không một lần nữa ngừng tạo mệnh luân, cái này võ giả không được bao lâu liền sẽ chết già. Bạch Lãnh một chiêu hủy đi vũ ra một cái trưởng lão tầng 4 mệnh luân, cái này cái trưởng lão vận mệnh đã chú định, vũ ra tuyệt không có khả năng tốn hao giá trên trời cho hắn một lần nữa ngưng tạo mệnh luân, chờ đợi hắn kết cục chỉ có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cái trưởng lão chết sống phụ cận người cũng không thèm để ý, bọn hắn để ý là Bạch Lãnh thủ đoạn. Giờ phút này có rất nhiều người nghĩ minh bạch Bạch Lãnh trước đó để mệnh luân tách ra là giả, có 8 cái mệnh luân đều là hư ảnh, chân thực mệnh luân không có tách ra, đụng vào vũ gia trưởng lão mệnh luân. Tầng 9 mệnh luân đối đầu tầng 4 mệnh luân, cách xa quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt nhất một điểm, Bạch Lãnh vận dụng huyết mạch thần kỹ kia từ nguyệt tiềm phục tại mệnh luân bên trong. Huyết mạch thần kỹ căn cứ võ giả cảnh giới tăng lên, uy lực cũng sẽ tăng lên. Bạch Lãnh phóng thích huyết mạch thần kỹ cũng không phải Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương có thể so. Từ Nguyệt tiềm phục tại tầng 9 mệnh luân bên trong, tại va chạm vũ gia trưởng lão mệnh luân lúc Từ Nguyệt đột nhiên tập kích trực tiếp đem vũ gia trưởng lão mệnh luân xé rách đâm đến vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường Hoành, rất nhiều gia tộc trưởng lão âm thầm cảm khái coi như đoán được Bạch Lãnh thủ đoạn ai cũng phá giải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 cái mệnh luân hư ảnh cùng chân thực giống nhau như đúc ai cũng phân biệt không ra. Mệnh luân không đạt tới tầng 9, cùng Bạch Lãnh mệnh luân chạm vào nhau, kết cục cuối cùng đều sẽ đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đảo hồ người thứ 3 quả nhiên danh bất hư truyền. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái vũ gia trưởng lão bay vụt mà xuống, một phát bắt được cái kia đã hôn mê trưởng lão, hướng cách đó không xa thiết giáp phi thuyền phóng đi, dưới hồ thế nhưng là có rất nhiều huyền thú, như rơi xuống sợ là sẽ phải bị tươi sống ăn hết. Hoàn vũ đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ phi nông hướng tử hoàn vũ giống lớn một tiếng, hắn biết rõ bằng vào mấy người bọn họ tuyệt không phải Bạch Lãnh đối thủ. Tử hoàn vũ không xuất thủ, vũ gia còn lại 4 người cũng phải chết ở cái này. Bạch Lãnh, ngươi quá phận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Hoàn Vũ mặt mũi tràn đầy nổi giận, như thế tình huống hắn không ra mặt toàn bộ thiên vũ quốc gia tộc đều sẽ tâm lạnh. Hắn trong bụng một cái tầng 9 mệnh luân xuất hiện, thân thể bay lên mệnh luân hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng đến Bạch Lãnh đỉnh đầu giữa không trung. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Hoàn Vũ trên cổ từ sắc tiểu hoa sáng lên, tầng 9 mệnh lệnh tràn ra 9 màu thần mang, tiếp lấy vô cùng chấn động lòng người một màn sinh. 9 màu mệnh luân nhanh xoay tròn, đầy trời cánh hoa theo 9 màu mệnh luân bên trong bay ra, đem phương viên mấy trăm trượng phạm vi đều bao phủ đi vào. Dưới bầu trời đi hoa vũ, đủ mọi màu sắc thất thải rực rỡ, đầy trời cánh hoa bay lả tả đẹp để cho người ta lòng say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất thần kỳ là, Hoa Vũ phía dưới Bạch Lãnh đột nhiên biến mất, không chỉ có không nhìn thấy hắn, người tựu liền thần niệm đều dò xét không đến, cũng không thấy Bạch Lãnh công kích. Vạn Hoa Trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô lên, đây chính là Tử Gia độc môn tuyệt kỹ, có thể vây khốn cùng cấp bậc bất luận cái gì cường giả, Bạch Lãnh mọi người dò xét không đến, liền là bị vây ở bên trong. Đi vào trọng thương hắn, đừng giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Hoàn Vũ đứng ngạo nghễ tại Mệnh Luân phía trên, đối Vũ Phi Nông bọn người hét lớn. Vũ Phi Nông rất là phấn chấn, thân thể bay vụt tiến vào trong biển hoa. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Vũ gia trưởng lão, còn có cái kia tặng người hồi trở lại thiết giáp phi thuyền trưởng lão cũng vọt vào theo, chỉ có Vũ Phi giáp không có đi. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Phi giáp đứng ngạo nghễ tại 6 tầng Mệnh Luân bên trên, Mệnh Luân quang mang lấp lánh hóa thành một đạo lưu tinh gào thét mà đi. Hắn không có hướng trong biển hoa phóng đi, ngược lại hướng xa xa thiết giáp phi thuyền phóng đi. Bạch Lãnh bị Vạn Hoa Trận vây khốn, Tử Hoàn Vũ nói trọng thương hắn, không nên giết người. Đã như vậy đi vào có ý nghĩa gì, còn không bằng đi đánh giết Lục Ly. Bọn hắn khai chiến mục đích ở đâu? Ngay tại ở Lục Ly a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Phi giáp Mệnh Luân là 6 tầng, phi rất nhanh, so thiết giáp phi thuyền nhanh mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Quế khống chế thiết giáp phi thuyền bay đi mới trong chốc lát, chỉ là mười mấy tức thời gian về sau, Vũ Phi giáp tựu đuổi kịp thiết giáp phi thuyền. Hắn khóa chặt đứng tại bong tàu bên trên Lục Ly, sát khí trên người như sóng to gió lớn tuôn trào ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, bong tàu bên trên một đám người nhìn thấy Vũ Phi giáp bay vụt mà đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hứa Phương Phỉ bọn người thậm chí lặng yên hướng nơi hẻo lánh di động mấy bước, nghĩ đến rời đi Lục Ly xa một chút, tránh cho bị Lục Ly liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa sân không nhúc nhích, chỉ có Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương. Bạch cô đứng tại Lục Ly bên người mấy mét cũng không có nhích người, ngược lại ba người đều lấy ra binh khí. Đinh Quế mang theo hai cái Mệnh Luân cảnh đi ra, đứng ở Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương bên người. Ba người thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, ba người đều là Mệnh Luân cảnh, nhưng Vũ Phi giáp lại là bất diệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn trượng, 500 trượng, 100 trượng, Đinh Quế ba người đã thả ra Mệnh Luân, Đinh Quế là tầng 3 Mệnh Luân, hắn dư hai cái là hai tầng. Lục Ly hai tay triển khai chuẩn bị phóng thích long ngâm, Bạch Thu Tuyết trong tay một khối ngọc phù dơ lên cao cao, quang mang lấp lánh, nàng khẽ kêu. Vũ Phi giáp, ngươi dám công kích ta, lập tức bóp nát ngọc phù, lão tổ tông trong nháy mắt liền đến, các ngươi Vũ gia lần này tới toàn bộ người đều muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết uy hiếp rất có lực, Vũ Phi giáp khống chế Mệnh Luân ngừng lại, có chút đau đầu. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương hắn tự nhiên rất rõ ràng, hai nha đầu này là Thiên Ngục lão nhân yêu thích nhất hậu bối, hàng năm mang theo trên người chỉ điểm tu luyện, ngọc phù này khẳng định là thật, ngọc phù vừa vỡ, đoán chừng Thiên Ngục lão nhân sẽ lập tức khởi hành. Lão bất tử này tính khí, Bắc Mạc đại các gia tộc thế nhưng là lĩnh giáo qua. Chỉ cần không sử dụng, xuất động một cái khẳng định hội kiến huyết, nói không chừng Vũ gia mấy người thật đúng là hội. Sẽ, triệt để lưu tại Thiên Đảo Hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề là, Lục Linh mang cho hắn khuất nhục, Vũ Linh hư chết, Bạch Lãnh phế Vũ gia một cái trưởng lão, Vũ gia mất sạch tôn nghiêm, những sự tình này cứ tính như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể tính, Vũ Phi giáp cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, Vũ gia thế nhưng là Bắc Mạc danh môn vọng tộc, giống như lần này sợ Vũ gia sẽ uy nghi quét rác, sẽ trở thành Bắc Mạc trò cười của tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Vũ Phi giáp khống chế Mệnh Luân, mang theo vô tận sát cơ cùng cuồng bá chi khí nghiền ép mà đi. Đinh Quế cắn răng ba người khống chế Mệnh Luân đối kháng, Vũ Phi giáp trên cổ một thanh kiếm đao ấn ký xuất hiện, trong tay chiến đao đột nhiên đánh xuống, một đạo kinh thiên hỏa hồng sắc đao mang lan tràn mà đi, xé rách bầu trời, bắn thẳng đến Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hai cái Mệnh Luân va chạm, Đinh Quế Mệnh Luân bị trong nháy mắt đụng bay, Đinh Quế sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng, thân thể giữa không trung lung lay lắc lư kém chút đập xuống dưới. Vũ Phi giáp nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, khống chế Mệnh Luân hướng hai người khác Mệnh Luân đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, mau tránh ra. Bạch Thu Tuyết khẽ kêu, nhìn thấy kia kinh thiên đao mang bắn thẳng đến mà đến, kia xé liệt thiên chỗ khí tức khủng bố, cảm giác linh hồn chỗ sâu nhất truyền đến một loại cảm giác bất lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tránh không thoát, Lục Ly ngược lại là muốn tránh, chỉ là bị Vũ Phi giáp uy áp trấn trụ, thân thể của hắn căn bản là không có cách di động nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang phá không mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hôm nay chương 4 càng xong, vốn định lại bạo một chương, nhưng hôm qua ngủ 4 giờ thân thể mệt mỏi không được đi bù một cảm giác. Ban đêm ta hội, sẽ, tăng ca, ngày mai bắt đầu định thời gian đổi mới, buổi sáng 8 điểm đúng giờ càng, duy nhất một lần càng xong một ngày chương tiết miễn cho mọi người khó khăn các loại. Chờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cảnh tượng hoành tráng đại tình tiết vừa mới bắt đầu, mọi người không nên gấp, để lão yêu nghỉ ngơi thật tốt, quyển sách này đằng sau sẽ phi thường đặc sắc, mời rửa mắt mà đợi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.